Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, gặp bạc hết mắt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với nhận thân chuyện này. Thôi ra là thật không có quá coi ra gì, bị bất đắc dĩ mới làm, có thể để cho bọn họ nhiều nghiêm túc. Cho nên rất nhiều thứ đều là hùa theo tới, một chút không gặp sang trọng, thậm chí không gặp náo nhiệt. Thôi ra từ đường bên này, cũng chỉ có số ít thôi ra người tới, mà đây chút thôi ra người mặc dù tới, nhưng trong ánh mắt nhưng mang không nhịn được, sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Sáng sớm lúc này những thế gia khác người cũng đều lục tục tới. Thôi Đồng vừa thấy những thế gia khác tới đều là một ít vãn bối. Hơn nữa còn cũng là vãn bối trong cũng không thế nào nổi danh. Không khỏi được liền kéo sắc mặt. Bọn họ thôi ra không đưa cái này coi ra gì. Hùa theo tới không có quan hệ. Nhưng những thế gia khác làm như vậy, đây không phải là xem thường bọn họ thôi ra. Đang đánh bọn họ thôi ra mặt sao? Thôi Đồng có chút ấm áp. Lô Triển Đình làm sao không có tới? Bắt Lô Đông sau đó. Thôi Đồng liền hỏi, Lô Đông là người mập mạp, trong ngày thường rất đặc biệt thích ăn, bị Thôi Đồng kéo sau đó. Hắn cũng không gấp, thậm chí còn rất quy củ thi lễ một cái. Nói, thôi lão gia, chúng ta gia chủ Lô gia có chuyện, sợ rằng không tới được, cho nên để cho ta và huynh đệ Lô Tây tới cổ động. Thôi Đồng ngưng mi, đây là, những người khác thế gia người cũng đều lục tục giải thích. Gia chủ nhà ta thỉnh thoảng cảm phong hàn, sợ cũng không tới được. Gia chủ nhà ta tiểu thiếp bị bệnh, gia chủ chân thực dứt bỏ không được. Vậy không tới được, thế gia người ngươi một câu ta một câu vừa nói. Sau khi nói xong, không nhịn được nghĩ muốn cười trộm, ngẩng đầu một cái thấy Thôi Đồng căng thẳng mặt. Liền lại đem nụ cười cho nhịn trở về. Thôi Đồng nhìn những người này, trong lòng thật sự là khí à. Có thể tức đi nữa cũng không lý tới do phát ra ngoài, chỉ có thể cắn môi hung hăng nói, không đến cũng không tới đi. Vừa nói cũng chỉ lười được phản ứng những thế gia này tiểu bối. Những thế gia này tiểu bối vui mừng được tự do, lẫn nhau tụ chung một chỗ tán gẫu trò chuyện. Dĩ nhiên đều là Duẫn Đức Phi. Cái này Duẫn Đức Phi mẫu thân thật là người thôi ra. Hì hì, cái này cũng không được rồi. Là khó mà nói, còn chưa có thể nói à. Người thôi ra nghe được những lời này sau đó, sắc mặt chợt trắng chợt tím, tức giận mơ hồ muốn phát tác. Thời gian từ từ, gió thu đã lạnh, gần trưa, Duẫn Đức Phi mang nghi thức vào thôi ra từ đường. Nàng sau khi đi vào, thấy trong từ đường chỉ có một số ít mà thôi người. Những thế gia khác cũng chỉ có mấy cái vãn bối tới. Nhất thời liền đổi sắc mặt, ngày hôm nay nàng nhưng mà tới nhận thân à, lại chỉ có như thế mấy người. Đây quả thực là không cho hắn mặt mũi. Bất quá, Duẫn Đức Phi cũng biết những thế gia này nóng nảy, thật muốn lớn chuyện rồi. Thôi ra nói không muốn nàng, thật đúng là có thể không muốn nàng, cho nên trong lòng mặc dù không vui, nàng vẫn là dáng nhịn xuống. Cùng nhận thân nghi thức sau khi kết thúc, nàng tìm lại Thôi ra tính sổ. Nhận thân nghi thức vốn là rất rườm rà, nhưng bởi vì là Duẫn Đức Phi, cho nên liền giản hóa rất nhiều. Tìm căn nguyên tố nguyên một phen sau đó, cho Duẫn Đức Phi định một cái thân phận. Sau đó đem Duẫn Đức Phi tên chữ gia nhập gia phả. Tiếp theo Duẫn Đức Phi sẽ ở trong từ đường dâng một nén nhang, quỳ lạy làm lễ. Cái này nhận thân coi như là hoàn thành. Chỉ bất quá cho dù là như thế ngắn gọn một chuyện, người thôi ra vậy lộ vẻ được có chút không nhịn được. Thỉnh thoảng còn biết hướng Duẫn Đức Phi ném tới xem thường. Ở bọn họ xem ra, Duẫn Đức Phi tình huống giống như là một cái ngoại lai đứa nhỏ, cần phải nhận bọn họ tổ tông là tổ tông, bọn họ cao cao tại thượng, rất là xem thường cái này đứa nhỏ. nhận thân nghi thức cuối cùng kết thúc, dẫn Đức Phi lúc rời đi, trừng mắt một cái Thôi Đồng, mà ở nàng hồi cung trước, đã là phái người đem những tin tức này truyền vào Đông Cung. Đông Cung, nhận thân nghi thức kết thúc, quý khách lục tục rời đi sau đó, Thôi Đồng vội vã chạy tới Đông Cung, đem tình huống hướng Lý Kiến Thành báo cáo. Thái tử điện hạ, sự việc đều đã dựa theo ngài nói đi làm. Lý Kiến Thành ngồi ngay ngắn ở phòng khách, nhàn nhạt uống một hớp trà, tiếp theo ngẩng đầu lên nhìn một cái Thôi Đồng, ánh mắt có chút lạnh. Thôi Đồng lập tức có chút không tiếp thụ nổi, sự việc đều đã dựa theo Lý Kiến Thành nói làm, hắn thế nào thấy còn không cao hứng lắm, làm người thật khó. Thôi Đồng suy nghĩ, nhưng cũng không dám nói thêm nữa. Duẫn Đức Phi đích xác là nhận thân, nhưng bản thái tử nghe nói, người cái này nhận thân nghi thức rất là qua loa lấy lệ à. Những thế gia khác gia chủ vậy cũng không có đi, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe được cái này, Thôi Đồng âm thầm kêu khổ, nhưng vẫn là nhắm mắt giải thích. Thái tử điện hạ, chuyện này khá tốt ta à. Những thế gia kia gia chủ có tới hay không, ta cũng không quản được bọn họ à. Hơn nữa thời gian cấp bách, rất nhiều chuyện cũng chưa kịp chuẩn bị, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành, đã rất tốt. Thôi Đồng kêu khổ, Lý Kiến Thành chẳng qua là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Thật ra thì Thôi ra mất hứng, đối với nhận thân thái độ qua loa lấy lệ, hắn rất rõ ràng. Chuyện này đổi thành ai cũng mất hứng. Thôi Đồng nói tự nhiên đều là mượn cớ. Bất quá hắn muốn chính là Thôi Đồng một cái cớ, hoặc là nói một cái thái độ. Thôi ra căn cơ là có, hơn nữa rất lớn, hắn còn muốn lệ thuộc vào Thôi ra. Bất quá cũng không thể quá dung túng bọn họ, có lúc tìm chút chuyện cảnh cáo một chút bọn họ rất cần phải có. Chỉ cần Thôi Đồng chịu giải thích, vậy đã nói rõ Thôi Đồng còn đồng ý hắn người chủ tử này. Vậy thì tốt, chuyện lần này đúng là hấp tấp. Bất quá sau này còn nữa phân phó, không thể lười biếng, phải, cần tuân thái tử dạy bảo. Như vậy sau khi nói xong, thái tử lại nói, ngày mai bản thái tử sẽ cho người đề nghị lập Duẫn Đức Phi là sau đó. Người người tốt nhất cũng có thể giúp đỡ. Chỉ cần chuyện này có thể thành, không thiếu được các người Thôi ra chỗ tốt. Hôm nay Thôi Đồng không có lựa chọn tốt hơn, hắn đã liền Lý Kiến Thành điều này thuyền cướp, cho nên chỉ có thể vội vàng đáp ứng. Thái tử điện hạ yên tâm, hết thảy đều nghe thái tử điện hạ phân phó. An bài xong sau đó, Thôi Đồng vội vàng rời đi Đông Cung, mà Thôi Đồng mới vừa đi, Tống Công Khanh liền từ bên ngoài chạy về. Tống tiên sinh, sự việc an bài thế nào? Thái tử điện hạ, đều đã an bài thỏa đáng. Ngày mai lâm triều, sẽ có người đề nghị lập Duẫn Đức Phi là sau đó. Bất quá loại chuyện này, một cái lâm triều khẳng định không ổn định, thánh thượng cũng khó quyết định. Cuối cùng thiếu không phải chả còn muốn hỏi Bùi Tịch, cho nên thần liền lại đi một chuyến Bùi Tịch trong phủ. Đối với hắn an bài một chút, ở những chuyện này lên, Tống Công Khanh gần đây đều là nghĩ rất đặc biệt chu đáo. Đối với này Lý Kiến Thành tự nhiên không có gì nói. Hắn gật đầu một cái, được, chỉ cần chuyện này có thể thành, bản thái tử nhớ ngươi một công lớn, cùng bản thái tử lên ngôi là đế sau đó, nhất định cho ngươi phong hầu thêm tước. Cho tới nay, Lý Kiến Thành cũng không có đối với Tống Công Khanh làm ra qua cam kết gì. Nhưng hôm nay dưới tình huống này, hắn vẫn là cần đối với Tống Công Khanh tiến hành một ít lôi kéo. Tống Công Khanh nghe được cái này sau đó, ngược lại cũng cao hứng. Bất quá vẫn là nói, đa tạ Thái tử Điện Hạ. Bất quá Thái tử Điện Hạ sau khi lên ngôi, có thể chuyên cần chính yêu dân, đem đại đường kiến thiết tốt hơn, thần liền đủ hài lòng. Còn như phong hầu không phong hầu, thần không quan tâm. Tống tiên sinh quả nhiên đạo đức cao, yên tâm đi, bản thái tử đáp ứng ngươi chính là, sau đó ta đại đường